Thành Tiên Mễ Hoa, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cảnh rút kiếm ra, sải bước về phía mụ ta, dọa cho mụ Tào kêu toáng lên một tiếng, cùng bà mối kia cuống cuồng chạy mất dạng. Còn về việc bọn họ nói ta là lão cô nương ế chồng ư, ta đây không phục. Xét cho cùng yêu quái cũng có lòng yêu cái đẹp. Ta, Lưu Tiểu Nguyệt, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng có thân hình thướt tha như én lượn, gương mặt hồng hào như thoa phấn. Sao lại bị gọi là cô nương già rồi? Trước đây, biết bao nhiêu bà mối tìm đến cửa, muốn xe duyên cho ta. Nào là Lý Thiết Trụ, đại địa chủ trong làng. Nào là cháu trai của ông chủ hiệu thuốc trên trấn. Ai ai cũng muốn cưới ta. Ta xuống núi là vì báo ân, chứ nào phải vì chuyện chồng con, nên mới từ chối hết thảy. Lâu dần, người đến hỏi cưới cũng ít đi. Ta cứ ngỡ là mọi người biết ta không có ý định lấy chồng. Nào ngờ đâu lại là chê ta già. Gái 24 tuổi còn gọi là xuân thì phơi phới. Đến 25 tuổi, đã bị xem là nửa già nửa trẻ rồi. Dù cho dung nhan này vẫn y nguyên như xưa, thì sau lưng họ vẫn xì xào bàn tán. Con gái lớn tuổi khó mà sinh nở, chẳng còn vốn liếng gì để mà kén chọn nữa, cho nên mới rước lấy cái loại người như Tào Nhị Nghiêu. Xấu người, nghèo rớt mồng tơi, chẳng cưới nổi vợ. Nghĩ đến đây ta bực mình không thôi, hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt vào nhà. Văn Cảnh thấy ta giận, vội vàng bỏ kiếm xuống, hấp tấp chạy vào dỗ dành. Tỷ tỷ, đừng nghe họ nói bậy. Tỷ nào phải cô nương già, lũ người ngu xuẩn đó làm sao xứng với tỷ. Đợi ta ngày sau thi đỗ công danh, sẽ nuôi tỷ cả đời. Ta và Văn Cảnh đều chắc chắn kẻ trộm yếm chính là Tào Nhị Nghiêu. Bởi vì dạo gần đây, hắn ta càng ngày càng quá đáng. Trước kia nhìn ta còn biết kiêng dè, vậy mà giờ đây ánh mắt cứ như keo dán chặt vào người ta, chẳng chút e dè. Văn Cảnh không chịu bỏ qua, nói muốn giống như năm xưa, treo hắn lên cây cổ thụ trong núi sâu, dọa cho hắn hồn siêu phách lạc. Ta cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ nói hắn đúng là đáng đời. Nào ngờ chưa kịp ra tay, Tào Nhị Nghiêu đã tự mình mò đến. Đêm hôm ấy, Văn Cảnh đang tắm trong nhà, ta rảnh rỗi, nhân lúc trăng sáng, bèn ra sân giã thuốc. Nghe tiếng bước chân sau lưng, ta cứ tưởng là Văn Cảnh, liền gọi hắn một tiếng. Nào ngờ một bàn tay thô kệch vươn tới, bịt chặt miệng ta lại, rồi lôi sành sạch đến nhà bếp. Tào Nhị Nghiêu đẩy ta ngã rúi rụi vào đống củi, một tay hắn giữ chặt ta, tay kia vội vàng cởi áo ta ra. Hắn ta hổn hển nói, Tiểu Nguyệt, ta thật lòng yêu nàng. Bóng hình nàng cứ lởn vờn trước mắt ta, cả đầu óc ta đều là nàng. Ta sắp phát điên rồi. Hiện giờ nàng xem thường ta, lát nữa sẽ biết ta tốt ra sao. Sau này chúng ta thành thân, ta đảm bảo sẽ nghe lời nàng, ngày ngày yêu thương nàng. Tào Nhị Nghiêu sức vóc khỏe mạnh, nhưng ta nào phải tay vừa. Ta co chân lên, đạp thẳng vào hắn một cú trời giáng. Cú đá ấy vừa hay đá trúng chỗ nhạy cảm của hắn. Ta vui vẻ hỏi, có đau không? Hắn ôm lấy người, cuộn tròn dưới đất, mặt mũi trắng bệch vì đau. Đồng thời tức giận chửi, đồ đê tiện, giả vờ thanh cao làm gì? Loại nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi. Ta muốn ngươi đã là tốt lắm rồi. Ngươi bảo ta không biết xấu hổ. Ta nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Ý ngươi là sao? Hành vi ô uế giữa ngươi và Văn Cảnh có thể lừa những kẻ khác, nhưng không lừa được ta và mẹ ta. Một nam một nữ chung sống một chỗ, ngươi đến giờ vẫn chưa kết hôn, là sống chung với hắn. Trai gái bất chính, bên ngoài thì tự nhận là tỷ đệ, còn bên trong lại lén lút quan hệ với nhau. Hai kẻ không biết xấu hổ các ngươi. Ta bị hắn mắng choáng váng, ngẩn người ra một lúc lâu mới hoàn hồn, tức giận nói, ta với Văn Cảnh thân thiết như tỷ đệ ruột thịt, trong sạch không vướng chút bụi trần, ngươi dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu ấy để bôi nhọ ta. Bôi nhọ, ta tận mắt thấy ngươi từ phòng tắm của hắn đi ra. Còn cái yếm đang phơi trên dây kia là hắn giặt xong đấy. Một tú tài đọc sách thánh hiền, nếu không phải bị ngươi quyến rũ thì sao lại đi giặt yếm cho nữ nhân? Giặt yếm thì đã sao? Hắn đâu chỉ giặt yếm, y phục của hai chúng ta đều là hắn giặt. Ta thỉnh thoảng còn bổ củi gánh nước, sao hắn lại không thể giặt đồ? Ta tức giận đến mức không thể nói nên lời. Ha ha ha, đôi gian phu dâm phụ, thẹn quá hóa giận rồi. May nhờ mẹ ta nhắc nhở, ta mới phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của hai người. Tào Nhị Nghiêu mặt mày hung dữ, đứng phắt dậy. Lưu Tiểu Nguyệt, ta không quan tâm chuyện ngươi gian díu với hắn. Chỉ cần ngươi theo ta, đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Chuyện này ta và mẹ ta sẽ giữ kín như bưng. Ngươi nhìn Văn Cảnh lớn lên, hắn vất vả lắm mới thi đậu tú tài, từng bước đi đến ngày hôm nay. Tương lai còn phải lên kinh ứng thí. Ngươi không muốn hắn thân bại danh liệt, tiền đồ tan vỡ chứ? Ta nhíu mày nhìn hắn. Hắn loạng choạng bước về phía ta. Ngay sau đó, một thanh kiếm xuyên thẳng qua người hắn. Tào Nhị Nghiêu trừng lớn mắt, không dám tin quay đầu lại. Phía sau hắn là Văn Cảnh vẻ mặt lạnh tanh, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Cách chương.